Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện. Tuy trước mặt chỉ là bầy cừu chứ không phải bầy sói, song gã cao lớn vẫn đứng yên không dám nhúc nhích. Bởi lẽ hắn đã nhận ra đàn cừu trước mặt tuyệt đối không phải tầm thường. Trước hết chúng chạy quá nhanh, hắn chưa bao giờ nhìn thấy giống cừu nào có thể chạy nhanh như vậy. Hơn nữa trên mình chúng đang tỏa khói, một thứ khói rất nhạt và nhẹ. Trận hình dây đánh ba mặt đã khựng lại, trận thế phòng thủ hổ phục dơ vuốt càng trở nên kín kẽ hơn. Ngay cả Chu Chân Mệnh cũng gắng gượng đề khí, ngưng tụ tinh thần để quan sát bầy cừu. Bầy cừu mau chóng né qua đám người bất động, tự như chạy vòng qua đống đá. Rồi chúng xông thẳng vào trong khảm diện trùng trùng vách sắt tường đồng, chẳng khác gì một thùng sữa tươi tạt thẳng đến. Trận mưa tên nhằm vào Lột Nhất Khí đã có Quỷ Nhãn Tam và Hạ Táo Qua ứng phó. Cậu chỉ có việc ung dung thưởng ngoạn những cảnh tượng đang diễn ra trên đồi cỏ. Trên một chừng mực nào đó, khảm diện cũng giống như một bức thư họa hay một án văn chương, đều cần có người thưởng thức. Song nếu như một tác phẩm ngay trong quá trình sáng tác đã có người tán thưởng, thì người đó hoặc là kẻ tri âm hiểu thấu tâm can tác giả, hoặc là bậc kỳ tài xưa nay hiếm có. Lậu Nhất Khí cũng có thể coi là bậc kỳ tài, bởi lẽ cậu có năng lực cảm nhận siêu phàm, bởi lẽ cậu đã khắc cốt ghi tâm, cơ xảo tập. Vừa nhìn thấy bầy cừu lông trắng, cậu đã không kìm nổi hào hứng và khâm phục mà thốt lên: "Hay quá! Dách khảm lây, cừu ma cưỡi, như tơ quấn, rắc thuốc bay. Anh lảm nhảm cái gì thế?" Hà Táo Qua không phải lúc nào cũng hiểu được những hành vi kỳ quặc của Lột Nhất Khí. "Đừng dối xem kia, có thứ rất hay đấy." Chu Chân Mệnh lúc này đang đứng trên sườn đồi, mũi miệng như cùng rên lên ba tiếng: "Cừu ma cưỡi!" Ba chữ vừa bật ra, khí huyết lại cuồn cuộn trong ngực như nước thủy triều. Cừu ma cưỡi từng xuất hiện ở rất nhiều nơi. Thường khi đêm xuống, cừu không về chuồng mà đi lang thang về phía đồng quan. Hơn nữa, chúng đột nhiên mất bản tính hiền lành cố hữu, lao đi như bay, không ai có thể đuổi kịp. Có người nói rằng đó là hiện tượng cừu bị ma nhập, cũng có người cho rằng loài cừu này do ma quan quá thành. Song cừu ma cưỡi ở đây lại không thuộc hai trường hợp trên, mà là dùng ma lực đã tích lũy để điều khiển bầy cừu. Đúng như Lỗ Nhất Khí đã nghĩ, bầy cừu đã lao vào qua rãnh khuyết dài do mũi pháo qua vừa mở ra trong khảm diện. Cơn gió âm hàn ập tới để mở đường cho pháo qua rắc thuốc, còn pháo qua rắc thuốc lại là để mở đường cho bầy cừu. Nút lẫy ma tung ra đầu tiên khiến đám kỵ sĩ trở nên đờ đẫn không kịp lấy thuốc chống độc. Thuốc độc tỏa ra từ pháo qua đã khiến cho cả một đám lớn kỵ sĩ bên trong khảm diện hôn mê mà mất đi ý thức. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio. Chúc các bạn nghe chuyện. Vì thế khi bầy cừu xông vào khảm diện, bọn chúng đã không thể bắn tên ngăn cản, cũng không thể điều khiển đội ngựa để biến hình khảm diện. Kỵ sĩ không bắn tên, ngựa thiết giáp không cử động. Kích thước của bầy cừu lông dài là vô cùng thích hợp. Bọn chúng nhanh chóng chui qua chân, luồn dưới bụng ngựa, xông thẳng vào trong khảm diện. Nhìn thấy cừu ma cưỡi, cũng nhận ra hướng tiến của bầy cừu, Chu Chân Mệnh lập tức hiểu ra tình huống này có ý nghĩa gì. Song hắn không nói nổi thành lời, bởi lẽ khí mạch nội nguyên đã bị công phá và tắc nghẽn bởi cơn phẫn nộ khủng khiếp. Nếu không ngăn cản được bầy cừu, mọi nỗ lực trước đây đều sẽ tan thành mây khói. Vừa nghĩ tới đây, Chu Chân Mệnh gắng gượng lắm mới chỉ học lên một tiếng khẽ, khun ra một búng máu tươi, máu giọt thành tia bắn tung tóe sau gáy Thức Bảo Linh Đồng. Thức Bảo Linh Đồng giật nảy mình quay ngoắt lại và nhìn thấy Chu Chân Mệnh đang ra hiệu bằng tay, gã lập tức gầm lên với Cao Bùng Lôi: "Cho phần đầu sơn hình lùi lại, đội lưng núi khép chặt, đội sau cùng giãn rộng hết cỡ, không liên kết với nhau." Chu Chân Mệnh quả nhiên lợi hại. Bầy cừu vừa lao xuống đồi, hắn đã nhìn ra cách thức dùng cừu ma cưỡi để phá giải bôn xạ sơn hình áp. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã dùng động tác tay ra hiệu để bố trí phương án bộ cứu, không cho bầy cừu phá vỡ khảm diện. Song đã muộn rồi. Dẫu rằng chỉ muộn một chút xíu, song thực sự đã muộn rồi. Bọn xã sơn hình áp trong chớp mắt đã biến thành một cái núi sạt lở, rồi dở tan tành một cách nhanh chóng hơn nữa, trực tiếp hơn nữa. Thoáng chốc, máu phun như mưa dội, đồi cỏ như tưới máu, hồ Thiên Tề đỏ rực như son. Vẫn chăm chú quan sát từ đầu tới giờ, Lỗ Nhất Khí đã nhận ra nhân vật kỳ bí trên đỉnh đồi cỏ không những thạo nghề nuôi ma, điều khiển ma, mà còn vô cùng thông thạo nguyên lý của khảm diện bôn xạ sơn hình áp. Dưới sự điều khiển của ma lực, tốc độ của đàn cừu long dài đã đạt đến cực điểm, phương vị di chuyển cũng chính xác tuyệt đối. Hai cú tập kích của âm phong và pháo hoa đã khiến một bộ phận kỵ sĩ phải mê man rũ rượi, cũng khiến cho bộ phận đỉnh núi của sơn hình tăng tốc công sát. Như vậy trước sau phải trái không thể phối hợp nhịp nhàng. Khoảng cách giữa các hàng bị kéo giãn, xích mũi dao đang thu lại đã bị kéo căng. Nhờ đó bầy cừu long dài bị ma lực điều khiển, mau chóng ken kín khoảng cách giữa các hàng trước sau. Thời cơ được lựa chọn vô cùng hợp lý. Cao thủ điều khiển cừu ma cưỡi dường như đã đoán ra Chu Chân Mệnh sẽ chọn phương pháp thoái lui, thu hẹp cự ly để giải cứu. Đã để lỡ thời cơ mà vẫn tiến hành giải cứu là một sai lầm cực lớn. Cừu long dài đã ken kín khảm diện, lúc này nếu thu hẹp hình khảm, lũ cừu không những sẽ gây dướng díu cho chân ngựa mà còn bị mắc vào xích mũi dao. Những lọn lông cừu dài ngoẳng sẽ quấn chặt lấy các mũi dao, khó mà gỡ nổi. Xích mũi dao bị vướng vào đàn cừu cũng mất luôn tính năng kéo rút. Biến cố xuất hiện quá đường đột, đám kỵ sĩ trong khảm diện còn chưa ý thức được bầy cừu tại sao lại lao tới, thì cừu ma và sơn hình áp đã hoàn toàn quấn rối vào nhau thành một khối bùn nhùng. Song chiêu thức lợi hại nhất của cừu ma cưỡi đến Lộ Nhất Khí cũng không nhìn ra, chính là làn sương nhàn nhạt tỏa ra quanh mình cừu. Trên mình lỗ cừu đều ẩn giấu những khối bùi nhùi được dê từ cỏ phong ma, ngọn lửa cực nhỏ, ngúng lâu và tỏa khói bền. Cỏ phong ma hay còn gọi là cỏ ngựa điên là giống thực vật chỉ có ở đất Tạng. Trong Tạng Dược Bí Y có ghi chép về cỏ phong ma như sau: ăn vào là ngủ, sống hay chết mấy ngày sau mới biết, bị khói hung sẽ phát cuồng, sức lực tăng gấp mấy lần, đi không nghỉ. Trong Diệt Phật Chiến Lục có câu chuyện viết rằng, để thúc ngựa đưa thư đi nhanh, người ta đốt qua ngựa điên, khiến ngựa phi như phát cuồng, cho tới khi mệt đứt hơi mà chết mới thôi. Loại con ngựa điên này cũng chính là cỏ phong ma. Đây mới là điều kiện quan trọng khiến cho bôn xạ sơn hình áp bị phá hủy hoàn toàn, cũng chính là vật đảm bảo cuối cùng trong trường hợp những phương pháp trước đó không ai gặp trục trặc ngoài dự đoán. Hình khảm to lớn vững vàng như núi bắt đầu trồi sụt nhấp nhô, bắt đầu chồng chành chao đảo, bắt đầu xô giặt tán loạn. Người thiết giáp dần dần trở nên điên loạn, từ ít đến nhiều, sức lực dục tăng mà xô trái đâm phải, dùng chạy như điên, rào rào hất văng đám kỵ sĩ xuống đất. Đám kỵ sĩ đầy mình giáp trụ nặng nề vừa rơi xuống lập tức bị móng ngựa giày xéo hoặc bị cuốn vào xích mũi dao. Xích mũi dao mắc vào những con cừu béo mập không thể rút lại, đám ngựa phát cuồng lôi theo xích mũi dao quấn nháo nhào vào những con ngựa chưa phát điên và chưa kịp phát điên thành một khối rối loạn. Đám ngựa còn tỉnh táo đau đớn vì bị dao sắc cứa cắt đâm chọc cũng trở nên điên loạn, ra sức quẩy đạp hòng thoát khỏi những lưỡi đao gớm ghiếc, và cứ như thế tiếp tục cuốn những con ngựa khác ở đầu xích xa hơn nhập vào dòng hỗn độn. Nếu nói rằng khảm diện bôn xạ sơn hình áp là một mái chèo vận hành theo đường xoáy ốc với sức mạnh kinh hoàng, thì bầy cừu ma cưỡi khác nào một đám rồng rêu rối bời hay một tấm lưới cá rách nát. Còn đám bù nhùi bằng cỏ phong ma lại là động lực kích thích mái chèo đã bị vướng rong rêu càng xoay vòng nhanh chóng hơn. Trước động lực này, một khảm diện với khí thế lừng lững như núi chớp mắt đã biến thành một biển máu thịt tơi bời. Máu tươi tuôn trào như suối chảy, thịt người, thịt cừu, thịt ngựa tan tành lẫn lộn vào nhau, khí tanh dậy đất. Quả thực thảm thương không nỡ nghe nhìn, tiếng kêu rú, tiếng gào thét, tiếng rên xiết, tiếng rí rền rỉ, dằn vặt như không dứt. Rất lâu sau mới rời rạc dần, rồi chỉ còn râm ran yếu ớt. Chỉ có một số rất ít kỵ sĩ và người thiết giáp đối diện hồ nước là kịp thời dứt khỏi xích mũi dao, vội vàng chạy tít ra xa, hồn vía lên mây, tay chân bủng rủng nhìn cảnh máu thịt tơi bời, nước hồ nhuộm máu. Toàn bộ đám người Chu gia đều chết sũng trên đồi cỏ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, khiến bọn chúng không còn tin nổi vào mắt mình. Chu Chân Bệnh cũng đã chảy máu, một giọt, chỉ một giọt, rỉ ra từ trong mũi. Sắc máu thẫm đen lăn xuống dọc theo đám ri mềm mại, được chăm chút chỉnh tề của hắn, rồi ngưng động dưới cằm trái lúc này đã trắng bệch. Đây là khối máu huyết đã nín nhịn quá lâu trong khoảng ngực bụng. Tuy hắn gắn miếng môi thật chặt, không cho chúng phun ra, song vẫn có một giọt tràn vào khoang mũi, âm thầm ứa ra ngoài. Là một quả pháo quà bay dục lên, lần này không phải ở trên đỉnh đồi, mà là ở lưng chừng một sườn dốc phía bắc hồ Tiên Tề. Nếu như phát pháo quà này và chuỗi pháo quà ban nãy là do cùng một người bắn ra, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã di chuyển được một quãng đường xa đến thế, hẳn công phu phải thuộc hàng thượng thừa. Lần này chùm pháo không lớn, không bùng nổ, nở xòe, song rất sáng, thời gian cháy sáng trên không trung rất dài, khá giống với loại pháo hoa sáng tín hiệu do Chúc Dung Tổ Thất ở Hà Bắc và Quả Tước Quán ở Lưu Dương, Hồ Nam sáng chế ra, chứ không giống pháo hoa. Dưới ánh pháo sáng rực, mọi người càng nhìn thấy rõ thảm cảnh tang quan của khảm diện sau khi bị dỡ. Song có người không hề quan tâm tới khảm diện trước mắt, mà đang tìm kiếm để phát hiện ra những nguy cơ mới và cơ hội sống còn mới. Nhờ chùm ánh sáng, Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấy một người, một người mà cậu vẫn thường bắt giáp âm thầm tưởng nhớ trong tâm. Cũng nhờ ánh sáng pháo rực rỡ, Lỗ Nhất Khí đã nhận ra một sự thay đổi. Quanh người Dưỡng Quỷ Tỳ đã không còn ma khí nữa, điều này khiến cậu không khỏi sửng sốt. Nhìn thấy Dưỡng Quỷ Tỳ, trong tâm trí Lỗ Nhất Khí bỗng khởi lên vô số cảm giác phức tạp. Song những sự việc vừa mới trải qua đã nhắc nhở cậu rằng còn rất nhiều việc phải làm. Điều cần thiết lúc này không phải là tình cảm, mà là cảm giác. Nguy hiểm trước mắt tuy đã được loại bỏ, song đối thủ rất có thể vẫn còn quân chi diện phía sau. Chu Chân Bệnh có lẽ cũng đang tính toán để bố trí thêm một khảm diện tàn độc. Tinh vi hơn nữa, mối nguy hiểm kế tiếp có lẽ sẽ ập đến tức thì. Tụ khí ngưng thần, cảm giác của Lỗ Nhất Khí đang tung quanh ngang dọc trong vô số loại khí tướng văng đầy quanh hồ Tiên Tề. Giữa trùng trùng huyết khí, tử khí, oán khí và sát khí dày đặc, bởi vậy cậu cần phân biệt, tìm kiếm, đột kích để kịp thời cảm giác ra một con đường thoát thân không có nguy hiểm rình rập. Chùm pháo qua trên không trung dần dần rơi rụng và tắt liệm, khi tất cả một lần nữa lại chìm nghiễm vào bóng tối. Chu Chân Mệnh nãy giờ vẫn im lìm như đá tảng, đã bất ngờ hành động như một ánh chớp xẹt lướt dục qua trận hình bảo vệ, lao thẳng lên đỉnh đồi. Trong quá trình di chuyển chớp nhoáng, hắn đã mở miệng phun ra hàng bụng máu ứ tím bầm. Chu Chân Mệnh nhẹ nhàng tung mình nhảy giọt lên đỉnh đồi, thì từ sườn bên kia của đồi cỏ cũng vừa hay có một cái bóng xanh đen hạ xuống, còn nhẹ nhàng hơn thế nữa. Người này nhìn không rõ mặt vì đã bị khăn bao hồn phủ kín, chỉ còn nhìn thấy một cặp mắt, một cặp mắt cong chút sáng trắng như trăng lưỡi liềm, không hề thấy con ngươi. Quả nhiên là ngươi, Dưỡng Quỷ nương. Giọng Chu Chân Mệnh vẫn điềm tĩnh. Là tôi đây, môn trưởng. Hơi thở phả ra từ Dưỡng Quỷ nương dường như cũng mang sắc đen pha lục. Tại sao lại làm như vậy? Không còn cách nào khác, cũng phải đến hôm nay tôi mới biết việc khó khăn nhất trên đời này là chuyện của con cái. Là vì hắn à? Chu Chân Mệnh biết chỉ có thể là vì Lộ Nhất Khí. Càng là vì con bé. Trong giọng nói của Dưỡng Quỷ nương có chút bất đắc dĩ. Suy nghĩ thấu đáo chưa? Chu Chân Mệnh vẫn hỏi một cách bình thản. Thấu đáo rồi. Dần trăng lưỡi liềm trên mặt Dưỡng Quỷ nương càng cong chút. Trước đây quả thực tôi đã có món nợ ân tình với môn trưởng, song cũng đã vì môn trưởng mà làm rất nhiều việc, dư sức quan trả món nợ ân tình. Phần còn dư coi như khấu trừ vào món nợ hôm nay. Tỳ nhi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, mà tôi lại không con không cái. Chính tay tôi đã nuôi lớn tỳ nhi lớn khôn, song ngược lại nó cũng đã chăm sóc tôi hơn chục năm qua rồi. Mối thân tình này cũng dùng món nợ hôm nay để chấm dứt. Từ nay trở đi, bất kể là chuyện của môn trưởng hay chuyện của nó, tôi cũng sẽ không nhúng tay vào. Kẻ nuôi ma mánh làm ăn cũng thật ma mánh. Chu Trân Mệnh mỉa mai, đều là học được từ môn trưởng thôi. Dũng Quỷ Nương ra vẻ khiêm tốn, song lại là chăm chọc Chu Trân Mệnh. Ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa? Giọng Chu Trân Mệnh đột nhiên trở nên âm hiểm. Đã nghĩ rồi, nhưng chí ít hôm nay sẽ không phải lãnh hậu quả. Dũng Quỷ Nương không hề sợ hãi. Tại sao? Chu Trân Mệnh tôi hỏi vậy. Song kỳ thực trong lòng đã rõ đến 8-9 phần. Muốn tôi nói toạt ra à? Môn trưởng không cảm thấy ngay cả việc ngừng ngắt trong lúc nói năng cũng đã trở nên chệch choạc hay sao? Kỳ thực là có rất nhiều kiểu tổ quả nhập mà không thể giải quyết được bằng cách bài trừ ứ tắc cũng có bản nguyên, mà ngược lại làm như thế càng khiến cho nội thương phát nhanh hơn thôi. Công lực của môn trưởng lấy trầm ổn vững vàng làm trọng yếu, song lúc này lại trở nên chập chờn hư phù, là tứ phá công, nội khí đã tán rồi. Giọng nói của Dưỡng Quỷ Nương có chút gì như đáng tiếc. Chu Chân Mệnh không trả lời. Tính không bằng tính, làm không bằng nhìn. Tuy tôi làm việc ma quỷ, song lại nói tiếng người, suy nghĩ đã thấu đáo, lời cũng đã nói xong, đã đến lúc tôi phải ra đi. Chỉ xin môn trưởng chớ lôi kéo tôi vào trong những tính toán của người. Dưỡng Quỷ Nương nói đi là đi, cái bóng xanh đen thoát cái đã biến mất sau đồi cỏ. Người đã đi rồi, song lời còn chưa nói hết, Dũng Quỷ Nương dùng công phu tiếng ma vọng tường nói lớn một lời gan ruột, văng vẳng khắp mọi ngóc ngách của các khe rãnh quanh hồ tiên tệ. Con gái là phúc hay họa, mẹ cũng giúp con toại ý. Lỗ môn trưởng, con bé kia vì cậu mà sống hay chết, từ nay trở đi sẽ là chuyện của giang hồ. Nhưng nếu cậu phụ nó sẽ là chuyện của nhà ta, cậu hãy nhớ cho kỹ nha. Dư âm giọng nói còn chưa dứt, Dũng Quỷ Tỳ đã cất cao giọng lanh lảnh đáp lời. Sư phụ, mẹ, hãy bảo trọng nhé. Lại một chùm pháo hoa dục lên, song lần này không phải là phóng thẳng lên trời, mà lao về phía một khe núi rợp cỏ đối diện hồ tiên tệ. Đúng rồi, chính là chỗ đó. Không biết Lộ Nhất Khí có nghe thấy lời dặn dò của Dũng Quỷ Nương trước lúc rời đi hay không. Chỉ thấy cậu chăm chú trở về hướng đó. Trong khe núi và sau sườn đồi, bốn phía xung quanh đều ẩn tàng sát khí. Đối thủ đã bố trí song khảm kế tiếp, chỉ có lối kia sát khí yếu nhất có thể đột phá xong ra thôi. Mới nói được nửa câu, Lộ Nhất Khí đã co cẳng chạy dục đi, men theo bờ hồ chạy lao về hướng đó. Cậu biết mình sức chạy yếu kém, chỉ có chạy trước mới không bị tụt lại làm liên lụy đến mọi người. Hơn nữa, cậu cũng muốn nhân cơ hội này để thoát khỏi ánh mắt bỗng rác của Hạ Táo Qua. Những lời Dưỡng Quỷ Nương vừa nói, một người thông minh lanh lợi như Hạ Táo Qua làm gì có chuyện không nhận ra ẩn ý bên trong. Lộ Nhất Khí có chạy nhanh tới đâu, Hạ Táo Qua cũng chỉ lắc người hai cái để vượt qua cậu. Khi băng qua bên người cậu, đôi mắt long lanh của cô còn liếc cậu một cái đầy ẩn ý. Lộ Nhất Khí muốn cười với cô, song lại ngượng ngùng luống cuống, mà thành ra chỉ khẽ nhếch bên khóe miệng. Hạ Táo Qua có chạy nhanh tới đâu vẫn không thể nhanh hơn câu nói của Chu Chân Mệnh, cũng không thể nhanh hơn mũi tên sát rít bắn ra từ tay cao bùng lồi, cùng với tiếng mũi tên rít lên nhức óc xé toạc bầu trời đêm. Từ trong khe núi sau đồi cỏ bốn xung quanh bỗng rộ lên tiếng reo hò dậy đất, ngựa hí vang trền. Đám Lộ Nhất Khí chưa chạy được nửa đường thì tiếng chó ngựa đã ào ào lao thẳng về phía họ như sấm rền sóng cuộn. Không có đội hình trận pháp, không có vũ khí hỗ trợ, bởi vậy đây không phải là khảm hoài khảm mà là giết lần hai. Giết lần hai hay còn gọi là hàng rào thứ hai, xét theo nghĩa rộng thì nó được coi là một bộ phận cấu thành của khảm diện, được bố trí bên ngoài khảm diện, dùng để tận diệt những kẻ lọt lưới hoặc là trực tiếp tiêu diệt đối thủ. Như vậy giết lần hai chính là nút giết bổ sung cho khảm diện phía trước, cũng là nút giết dự phòng của khảm diện tiếp theo. Trong bố trí giết lần hai của Chu gia, xông tới ở vị trí đầu tiên là những kẻ chưa bị tiêu diệt trong khảm diện trước đó, đang nóng lòng lấy công đền tội. Tuy rằng đám kỵ sĩ ít ỏi còn sót lại của Bôn Xà Sơn hình áp vẫn chưa hết khải hùng trước kết cục bi thảm khi khảm bị phá, song mệnh lệnh giết lần hai vừa đưa ra, chúng lập tức thúc ngựa lao thẳng về phía trước, dũng mãnh như không màng sống chết. Trong đám Lột Nhất Khí, lao lên đầu tiên là Hạ Táo Qua. Có thể nhận ra tâm trạng của cô vô cùng tệ hại, một luồng khí oán hờn đang cuồn cuộn trong lòng ngực, chỉ muốn tìm nơi phát tiết, đối mặt với đám ngựa thiết giáp và xạ thủ thiết giáp đang lao đến. Cô không những không chùn bước mà còn đột ngột tăng tốc, song đây không phải là điên cuồng trút giận mà là cách thức sáng suốt nhất của cao thủ thực chiến. Tên nỏ của kỵ sĩ thiết giáp là vũ khí tấn công tầm xa, đối phó với kẻ địch kiểu này nhất thiết vừa phải né tránh đường tên, vừa phải áp sát đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Hạ Táo Qua vừa lao đi như tên bắn, vừa rút binh khí ra khỏi chiếc túi da hươu, đó là một khúc côn dài ngang cạnh bàn, nặng nặc mùi thi khí. Song khúc côn còn có đầu sắc nhọn và máng dần máu, trong thân côn là những đường rãnh tam giác thẳng tắp kéo dài suốt đầu đuôi. Phần đầu mũi sắc nhọn cũng không phải có hình nón tròn như thông thường, mà có hình ba cạnh, trên đỉnh tỏa ra làm ba mũi mà thành phần lưỡi lượng tròn như trăng khuyết. Đáng nói nhất là chiếc gậy này do quan ngoại kỳ công Nhậm Qua Cuồng nung chảy sợi xích sắc lạnh khảm vàng dùng để trói Cương Thiên Dương mà rèn thành. Đây là một tuyệt tác mà ông đã phải bỏ ra rất nhiều tâm lực, cũng được ông vô cùng tâm đắc, đặt tên là Liệt Phách Phượng Trụy Thích. Vì sao món binh khí này được gọi là Liệt Phách Phượng Trụy Thích? Là vì tạo hình của nó, cũng là vì lực sát thương của nó. Ba cạnh nhọn quắc, mài lưỡi trong khuyết, hệt như mỏ chim phượng hoàng, khắp thân là rãnh dần máu, đâm vào hay rút ra đều hết sức nhẹ nhàng. Đã xuất chiêu là phá tan hồn phách. Hơn nữa do tạo hình đặc biệt nên sau khi đâm vào cơ thể, miệng vết thương không thể khép lại. Dù có đắp cả đống thuốc kim sang cũng vô dụng, chỉ còn cách khâu kín vết thương bằng thủ pháp Tây y. Trong một thời đại mà không mấy ai biết tới Tây y thì món vũ khí này quả thực vô cùng đáng sợ. Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu thuyết Lời Nguyền Nổ Bang phần 148 của tác giả Diên Thái Cực. Quý vị và các bạn